Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 185, môn phái truyền thừa. Biểu diễn chính thức bắt đầu. Tiếng đàn vang lên, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Bên ngoài cửa cũng bị loáng thoáng cầm thanh hấp dẫn. Không còn huyên náo, đây quả thực là một trận không có gì sánh kịp tai nghe mắt thấy thịnh yến. Những khách nhân kia ngừng thở, ánh mắt lom lom nhìn qua trên đài khiêu vũ tuyết nữ. Có chút khách nhân bưng chén rượu, đều quên uống, cũng đã quên buông xuống. Lỗ Kỳ cùng Ngu Mặc ngồi cùng một chỗ, lẳng lặng quan sát, cũng đình chỉ chuyện phiếm. Lúc này, liền xem như nhỏ xíu tiếng vang, cũng là đối tuyệt mỹ nghệ thuật khinh nhờn. Dòng dã một canh giờ, tiết nữ đều ở đây trên đài cao múa. Nàng tự hồ là không biết mệt mỏi tinh linh, yêu mỹ vô song. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn, theo động tác của nàng mà du tẩu. Cầm thanh dần dần ngừng, dáng múa cũng chậm lại. Một canh giờ không tính quá ngắn, nhưng cái này chút ít khách nhân tất cả đều là chưa thỏa mãn bộ dáng. Hơn nửa ngày mới trở lại 20 thần tới. Tiết nữ nhào ngọc trên đài hướng về các vị khách nhân hành lễ. Tiên cáo biểu diễn kết thúc, chậm rãi trở về phòng. Những khách nhân kia lại ngồi một hồi, mới một mặt không thôi hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Thật sự là tốt múa. Lão đầu từ đời này lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như vậy dáng múa. Ngu Mặc nhẹ giọng than thở, với lại phối hợp thêm lộng ngọc cầm thanh, nhất định cho người ta giao trì tiên yến cảm giác. Lỗ Kỳ đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy sau lưng đau xót. Nguyên lai là Ngu Mặc đưa tay dính vào Lỗ Kỳ trên thân. Một cỗ không có gì sánh kịp sức lực lớn rót vào Lỗ Kỳ trong cơ thể. Lỗ Kỳ biến sắc, tinh thuần như vậy công lực thâm hậu, liên tục không ngừng tiến vào đan điền của hắn, rót thành một khỏa không ngừng xoay tròn tiểu cầu. Lo lắng tiền bối, người muốn làm gì? Lỗ Kỳ gấp giọng nói ra. Lão đầu tử là một kẻ hấp hối sắp chết, cái này một thân công lực chết cũng không mang được, vẫn là xem như lễ vật cho ngươi đi. Ngu Mặc khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cười nhạt một tiếng, cái này, chấm ngoặc kép. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là bi thương thương, nhưng lại không thể làm ra phản kháng. Hoa Mộc Lan cùng Mị Nguyệt Diễm Linh Cơ tam nữ đi đến, nhìn thấy một màn này, tất cả đều bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bên trong đan điền tiểu cầu càng lúc càng lớn, sau cùng lại có một khỏa lớn chừng cái trứng gà. Tiểu cầu bên trong ẩn chứa lấy không có gì sánh kịp nội lực. Cỗ này nội lực cực kỳ tinh thuần, chính là Ngu Mặc mấy chục năm tu luyện tâm huyết. Phốc, Ngu Mặc thu tay về, hung hăng nhổ một ngụm máu tươi, cả người co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lỗ Kỳ xoay người, đỡ dậy Ngu Mặc, khắp khuôn mặt là bi thương chủng loại. Hắn giật ra Ngu Mặc y phục, phát hiện sinh tử quyết đầu kia sinh mệnh chi tuyến đã triệt để biến thành màu hồng. Ha ha, lão đầu tử mạnh truyền công lực, khiến cho sinh tử quyết bị liên lụy, đây đều là chuyện trong dự liệu. Ngu Mặc cười nhẹ, còn tốt truyền kịp thời, như ở buổi tối một ngày, chỉ sợ công lực còn không có truyền xong, lão già ta muốn chết trước. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là thống khổ. Hắn thực tế không muốn thiếu người khác nhân tình. Công lực bây giờ ngưng tụ thành một khỏa tiểu cầu, cần một chút thời gian luyện hóa, liền có thể triệt để dung nhập thân thể của ngươi, vì ngươi sử dụng. Ngu Mặc nhẹ nói lấy, âm thanh rất là suy yếu, có lẽ một giây sau liền sẽ chết đi. Ngươi cái tên này còn ngốc ngồi làm gì? Diễm Linh Cơ bất thình lình đi tới, đỡ Ngu Mặc, hướng phía Lỗ Kỳ quát, nhanh quỳ xuống hô sư phụ a. Lỗ Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu mấy cái, sư phụ. Ngu Mặc trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm, tay phải run run rẩy rẩy theo trên thân xuất ra một bản bí tịch cùng một cái lệnh bài. Đây là thuần thú quyết, tiểu thuyết gia hành tẩu thiên hạ, khẽ dựa thiên huyễn ma thủ, nhị dựa vào thuần thú quyết. Người nhất định phải siêng năng luyện tập, không được hoang phế, đồ nhi nhớ kỹ. Lỗ Kỳ trong mắt rưng rưng, đồ nhi nhất định sẽ cầm tiểu thuyết ra truyền thừa tiếp. cái này miếng lệnh bài chính là tiểu thuyết gia tín vật, gọi là thiên cơ lệnh. Chỉ có được cái này miếng lệnh bài, những người kể chuyện kia mới có thể thừa nhận thân phận của ngươi. Ngu Mặc nhẹ giọng dặn dò. Lỗ Kỳ tiếp nhận bí tịch cùng lệnh bài, cẩn thận đặt ở trên thân. Ta sống hơn 90 năm, cũng coi là hiếm hoi tuổi. Hiện tại ta sống mệt mỏi, muốn đi, các ngươi không cần khổ sở. Ngu Mặc cười nhạt một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sư phụ, tiền bối, đám người nhẹ giọng hô hào. Có thể Ngu Mặc không phản ứng chút nào. Lỗ Kỳ đưa tay thăm dò khí tức của hắn, phát hiện đã không có hô hấp, triệt để tắt thở. Lỗ Kỳ vì Ngu Mặc chuẩn bị tốt nhất quan tài, đồng thời tuyển một cái phong thủy cực tốt mộ địa, cầm Ngu Mặc an táng. Lỗ Kỳ trên mặt rất là bình tĩnh, hắn liền nghĩ tới cùng Ngu Mặc lần đầu gặp mặt lúc Ngu Mặc lời nói, tiểu thuyết gia, thiên hạ cửu lưu thập gia một trong 120. 10 nhà khứ trừ tiểu thuyết gia, chính là cửu lưu. Sư phụ, người yên tâm đi, một ngày nào đó, ta về làm cho tất cả mọi người biết rõ. Tiểu thuyết gia không phải không nhập lưu, mà là khinh thường với cùng bọn hắn đồng lưu. An táng Ngu Mặc, Tuyết Ngọc Các tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Dù sao vừa mới kết thúc một trận biểu diễn, muốn quan sát lần kế diễn xuất, còn phải chờ thêm một tháng lâu. Lần thứ nhất chỉ là bị ba người truyền thần hồ kỳ thần, đám người còn có lòng nghi ngờ. Lần này có 100 người khách chính mắt thấy khuynh thành triệu múa, duyên dáng cầm thanh, bọn hắn mỗi người cũng là vạn phần tôn sùng, khen ngợi như nước thủy triều, không có dù là một tia một hào chênh lệch. Một người khen nàng tốt, đám người có lẽ nửa tin nửa ngờ. Có thể 100 người toàn bộ khen nàng tốt, vậy nàng chính là thực sự tốt. Tăng Hải thành Tuyết Ngọc Các, trở thành toàn bộ Tăng Hải thần bí nhất địa phương, mọi người mong mỏi cùng trông mong. Có thể Tuyết Ngọc Các đại môn cực ít mở ra, chính là ngẫu nhiên mở ra, từ bên trong đi ra cô nương, cũng là lấy hắc sa che mặt, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Có thể chỉ xem cái kiêu uyển chuyển dáng người, đều đủ để cho người ta nước bọt chảy ròng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.